Tại Hàng Phong ngã xuống một khắc này, Diệp Huyền cũng chậm rãi ngã xuống. Hắn cũng đã mệt bở hơi tai. Này chút chấp pháp giả yếu sao? Không có chút nào yếu. Trọng yếu nhất chính là, này chút chấp pháp giả cùng hắn Diệp Huyền một dạng, mỗi một cái hung hãn không sợ chết. Vết thương trên người hắn, phần lớn đều là những chấp pháp giả đó dùng mệnh đổi lấy. Nếu như không phải bất tử huyết mạch cùng phong ma huyết mạch, hắn tuyệt đối không phải này chút chấp pháp giả đối thủ. Cũng còn tốt, trong đám người này, không có một tiểu đao loại kia cấp bậc cường giả. Bằng không thì, đừng nói 60, liền là 10 cái hắn đều chịu không được. Trước đó một tiểu đao mang theo 10 cái chấp pháp giả thiếu chút nữa chém giết hắn. Này chút chấp pháp giả cùng một tiểu đao, chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở giữa sân, nam tử trung niên ăn mặc chấp pháp giả mang tính tiêu chí quần áo, áo bào đen. Cái này người, chính là chấp pháp giả 6 đại thống lĩnh một trong Lâm Sơn. Sau lưng Lâm Sơn, còn có 28 tên chấp pháp giả. Làm thấy cái kia Hàng Phong đám người thi thể lúc, Lâm Sơn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, băm hắn. Phía sau hắn, một tên chấp pháp giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, làm tên này chấp pháp giả vọt tới Diệp Huyền trước mặt lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới, tên kia chấp pháp giả sắc mặt đại biến, hoành ngăn một đao. Oanh! Trường đao trực tiếp vỡ vụn, tên kia chấp pháp giả trong nháy mắt bị chém bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Lúc này, ba tên nữ tử xuất hiện ở Diệp Huyền sau lưng. Người tới, chính là theo Diệp Huyền bất tử huyết mạch khí tức chạy tới nữ tử thần bí Tam Nữ. Làm thấy nằm trong vũng máu Diệp Huyền lúc, Tam Nữ đều trực tiếp ngây dại. Nữ tử thần bí đột nhiên một thoáng vọt tới Diệp Huyền trước mặt, làm thấy Diệp Huyền thảm trạng lúc. Nữ tử thần bí nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, không. Huyền Nhi. Không. Nói xong, nàng trực tiếp ôm lấy Diệp Huyền, trong mắt nước mắt tự như vỡ đê. Hối hận. Giờ khắc này, nữ tử thần bí tâm như kim đâm, cả người tiếp cận điên cuồng. Tự trách. Áy náy. Hối hận. Nữ tử thần bí gắt gao ôm Diệp Huyền, khóc tự như một đứa bé, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Là nàng mạnh mẽ nắm Diệp Huyền dồn đến một cái tuyệt cảnh. Cách đó không xa, Đồ Tầm mắt từ trên người Diệp Huyền thu hồi, nàng nhìn về phía cách đó không xa Lâm Sơn, hai mắt màu đỏ tươi, chết đi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Lần này, nàng không dùng quyền. Bởi vì, kiếm của nàng càng mạnh. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn giết người. Nhìn thấy một kiếm này, xa xa cái kia Lâm Sơn vẻ mặt lập tức biến đổi. Thật mạnh một kiếm. Lâm Sơn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà một bên khác, cái kia Mạc Niệm Niệm khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn dẫn theo kiếm trực tiếp liền xông ra ngoài. Nổi giận hai người. Vừa giao thủ một cái, hai nữ chính là nghiền ép. Trực tiếp nghiền ép. Đặc biệt là dưới cơn thịnh nộ hai nữ, cái kia sức chiến đấu đơn giản phá trần. Một bên, Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu tháp chậm rãi bay ra, làm thấy nữ tử thần bí lúc, tiểu tháp lập tức giật mình, ngoa tào. Cứu mạng a! Nói xong, nó xoay người chạy. Nữ tử thần bí. Lúc này, cái gì nữ tử tay phải đột nhiên một túng, tiểu tháp lập tức bị nàng nắm trong tay. Tiểu tháp cầu khẩn nói, ta... Nữ tử thần bí vội vàng nói, nhanh cho hắn tử khí. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Nữ tử thần bí cả giận nói, ngươi cái gì ngươi, nhanh cho hắn tử khí. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ hắn đã không sao. Nghe vậy, nữ tử thần bí nhìn về phía Diệp Huyền, quả nhiên, Diệp Huyền giờ phút này khắp toàn thân từ trên xuống dưới thương đã đang từ từ khôi phục. Nhìn thấy một màn này. Nữ tử thần bí trong lòng lập tức thở dài một hơi. Kỳ thật, nếu như chỉ dựa vào bất tử huyết mạch, Diệp Huyền đã chết. Cuối cùng cứu hắn, không đơn thuần là bất tử huyết mạch, còn có tử khí. Lúc này, tiểu tháp nói khẽ, tiểu chủ phong ma huyết mạch. Nữ tử thần bí nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền toàn thân vẫn là huyết hồng, mà lại, cái kia phong ma huyết mạch còn tại càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền sở dĩ còn chưa triệt để tỉnh táo lại, liền là này phong ma huyết mạch duyên cớ. Nữ tử thần bí yên lặng một lát sau, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, một cổ lực lượng thần bí tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, mà lúc này, cái kia phong ma huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Phản kháng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử thần bí thu tay về. Nàng không dám mạnh đến, bởi vì giờ khắc này Diệp Huyền quá hư nhược. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, kiếm linh, ta cần trợ giúp của ngươi. Kiếm linh yên lặng một lát sau, hơi hơi chấn động một cái. Nữ tử thần bí tay phải lần nữa đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, rất nhanh, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Phong ma huyết mạch lần nữa phản kháng, mà lại, so với lần trước còn muốn kịch liệt. Tính tình rất lớn. Đúng lúc này, kiếm linh đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Diệp Huyền thân thể trực tiếp cứng ngắc, dần dần, Diệp Huyền trong cơ thể phong ma huyết mạch chậm rãi bình tĩnh lại. Mà Diệp Huyền cả người cũng là chậm rãi khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, nữ tử thần bí trên mặt nở một nụ cười. Đúng lúc này, nơi xa chiến đấu đã kết thúc. Mạc Niệm Niệm cùng đồ bên cạnh, là mười mấy bộ thi thể, chỉ còn lại có cái kia Lâm Sơn còn sống. Bất quá thời khắc này Lâm Sơn, cũng là nửa chết nửa sống, tại trước ngực hắn, cắm một thanh kiếm, cũng không biết là đồ vẫn là Niệm Niệm. Lâm Sơn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai nữ, đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tịnh chỉ vạch một cái. Suy. Lâm Sơn đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mạc Niệm Niệm quay người đi đến Diệp Huyền bên cạnh, làm thấy Diệp Huyền gãy một cánh tay lúc, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên âm trầm. Đồ càng là hai mắt màu đỏ tươi, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Đúng lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, làm lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử thần bí lúc, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn một thoáng nhảy tới một bên, ngoà tào. Ngươi truy đến nơi đây giết ta. Không thể không nói, giờ phút này hắn xác thực giật nảy mình. Mẹ nó. Thế mà gặp gỡ ở nơi này nữ nhân này. Nữ nhân này là truy chính mình đuổi bao lâu a? Thâm cừu đại hận gì a? Nữ tử thần bí biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền thấy được đồ cùng Mạc Niệm Niệm, nhìn thấy hai nữ lúc, Diệp Huyền mừng rỡ không thôi, Niệm tỷ. Thanh Nhi. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền đầu, cười nói, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đã khá nhiều. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên đồ, Thanh Nhi, ngươi cũng tới. Đồ khẽ gật đầu, vẻ mặt âm trầm, ta tới chậm. Đối với Diệp Huyền bị khi phụ thành dạng này, đồ hiện tại cũng không thể tiêu tan. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Còn sống liền tốt. Sống sót liền tốt. Kỳ thật, tại hắn triệt để tiến vào phong ma trạng thái lúc, hắn đã không nghĩ tới còn sống. Một khắc này, hắn chỉ muốn giết người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nữ tử thần bí, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, Niệm tỷ, Thanh Nhi, chúng ta hợp lại, nhất định có thể giết này yêu nữ. Mạc Niệm Niệm. Đồ. Nữ tử thần bí hơi hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền phát hiện bầu không khí có chút không đúng, hắn nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm tỷ, chuyện gì xảy ra? Mạc Niệm Niệm do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta nói, nàng là ngươi mẹ ruột, ngươi có thể hay không tin? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Niệm tỷ. Cái này đùa giỡn tuyệt không buồn cười. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền. Ta không có nói đùa. Diệp Huyền nụ cười trên mặt dần dần tan biến, hắn biết, Niệm tỷ không cùng hắn đùa giỡn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Niệm tỷ, ngươi quên nàng trước đó là như thế nào đối đãi ta sao? Vì giết ta, nàng cái gì ám chiêu đều tới. Nàng làm sao có thể là ta mẹ ruột? Mà lại, ta mẹ ruột là Độc Cô Huyên. Lúc này, một bên nữ tử thần bí đột nhiên nói khẽ, thật xin lỗi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử thần bí, ta cảm thấy này có chút hoang đường. Nữ tử thần bí nhìn về phía Diệp Huyền, ta đúng là ngươi mẹ ruột. Diệp Huyền cười nói, cái kia Độc Cô Huyên là ai? Nữ tử thần bí nói khẽ, nàng là tỷ tỷ ta. Diệp Huyền nhíu mày, tỷ tỷ ngươi. Nữ tử thần bí gật đầu, nàng cũng là bất tử đế tộc, bất quá, nàng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, huyết mạch bị tước đoạt. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử thần bí, lần này bất tử đế tộc cường giả tới giúp ta, là ngươi kêu. Nữ tử thần bí gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lắc đầu, ta còn là có chút không rõ, nếu như ngươi thật sự là mẫu thân của ta, cái kia trước ngươi vì cái gì như vậy liều mạng nhằm vào ta? Chẳng lẽ là vì nghĩ rèn luyện ta? Có thế cũng không giống a. Ngươi là thật nắm ta vào chỗ chết làm a. Nữ tử thần bí có chút xấu hổ, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là ấy nấy. Những năm gần đây, nàng không chỉ không có làm đến một cái mẫu thân trách nhiệm, còn nắm con trai mình vào chỗ chết bước. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, mà lại, ta càng không hiểu là, trước ngươi biết rõ ta có bất tử huyết mạch, ấn đạo lý tới nói, coi như ngươi lúc đó không biết ta là con của ngươi, nhưng nhóm huyết mạch giống nhau, cũng cần phải là chí thân, ngươi vì sao còn muốn điên cuồng như vậy nắm ta vào chỗ chết bước đâu? Nữ tử thần bí nói khẽ, ta cho là ngươi là tỷ tỷ nhi tử. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi thù cứ như vậy lớn. Nữ tử thần bí muốn nói lại thôi. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, nàng là cho là ngươi năm đó chết. Cho nên, mới sẽ nghĩ đến trả thù tỷ tỷ nàng. Nhưng tình huống thật là, năm đó ngươi, cũng chưa chết. Cho nên, liền phát triển thành như bây giờ. Nói xong, nàng đem trước đinh cô nương nói những trận niên đó chuyện xưa lại nặng thuộc một lần. Nghe xong Mạc Niệm Niệm lời về sau, Diệp Huyền trầm mặt. Kỳ thật, hắn là cảm thấy có chút quá giật. Trước đó vẫn là sinh tử đại địch, mà bây giờ liền biến thành mẹ ruột rồi. Này chẳng phải mang ý nghĩa, chính mình không thể báo thù. Vô ích bị đánh. Mẹ ruột liền có thể trắng đánh nhi tử sao? Không phục. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Chính là Mục Tiểu Đao. Theo Mục Tiểu Đao xuất hiện, cái kia bất tử tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh cũng xuất hiện ở trong sân. Mục Tiểu Đao xuất hiện về sau, nàng lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao xuất hiện tại trong tay nàng, đúng lúc này, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa Niệm Niệm ba người, nàng trừng mắt nhìn, sau đó nói, quấy rầy. Nói xong, nàng xoay người chạy. Xác nhận xem qua thần, đánh không lại nhiều người như vậy. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lúc trước tiểu ách sở dĩ có thể áp chế Niệm Niệm cùng đồ, kỳ thật, chủ yếu dựa vào là ách nạn pháp tắc lực lượng, nếu là không có ách nạn pháp tắc lực lượng áp chế Niệm Niệm cùng đồ, đơn đấu, nàng cùng Niệm Niệm cùng với đồ nhiều nhất liền là chia 5 năm. Nhìn thấy Mục Tiểu Đao trốn, Diệp Huyền vội vàng cả giận nói, chém chết nàng. Nói xong, hắn trực tiếp đuổi theo. Ngàn vạn không thể bỏ qua cái này cầm đao nữ nhân. Nữ nhân này quá không biết xấu hổ. Mà lại, có được giảng được, lưu hắn mệnh, ngày sau tất thành họa lớn. Mạc Niệm Niệm cùng đồ tốc độ càng nhanh, tại Mục Tiểu Đao trốn trong nháy mắt đó, hai nữ liền trước tiên đuổi tới. Diệp Huyền cũng phải đuổi, nữ tử thần bí đột nhiên lắc đầu, không còn kịp rồi. Diệp Huyền ngay cả người, đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Niệm Niệm cùng đồ lại hồi trở lại đến rồi. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, chạy quá nhanh. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, nữ nhân này thế mà chạy nhanh như vậy. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, chúng ta trước tiên cần phải hồi trở lại bất tử tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên xoay người rời đi. Mạc Niệm Niệm tam nữ hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng đi theo. Diệp Huyền chạy tới chính chiều vũ trụ vách ngăn trước, hắn vừa chạy tới nơi này lúc, nơi này chỉ còn người kế tiếp. Bắt đẩu. Diệp Huyền vội vàng đi đến bắt đẩu trước mặt, bắt đẩu thương rất nặng, bất quá còn tốt, nàng cũng có bất tử huyết mạch, bởi vậy, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô số tử khí từ trong tay hắn tuôn ra, cuối cùng tiến vào bắt đẩu trong cơ thể. Có tử khí trị liệu, bắt đẩu vết thương trên người khôi phục nhanh hơn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, những chấp pháp giả đó đâu? Bắt đẩu lau khóe miệng máu tươi, đi. Đi. Diệp Huyền chân mày cau lại, này chút chấp pháp giả lui vô cùng nhanh a. Bắt đẩu đột nhiên nhìn về phía nữ tử thần bí, ngươi. Ngươi là Tam tiểu thư. Nữ tử thần bí gật đầu. Bắt đẩu đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, vũ trụ thần đình sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta về trước bất tử tộc. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Chúng nữ nhìn về phía Diệp Huyền rời đi hướng đi, rất nhanh, các nàng phát hiện, Diệp Huyền đi tới trước đó chiến trường kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia chết trận bất tử đế tộc cường giả, hắn đối những cường giả kia thi thể làm một lễ thật sâu, sau đó đem tất cả thi thể thu vào, tiếp theo, nàng về tới chính chiều vũ trụ vách ngang tiến. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng liền muốn đi vào cái kia chính chiều vũ trụ, mà đúng lúc này, một ngọn phi đao đột nhiên từ nơi xa phá không tới. Đông Lý Tĩnh nhíu mày. Quay người liền là một quyền. Oanh! Cái kia ngọn phi đao trực tiếp bị buộc ngừng. Mà lúc này, lại là một ngọn phi đao chém bay mà tới. Một bên nữ tử thần bí đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chưởng vỗ ra, trên bàn tay, có ngọn lửa màu đỏ như máu. Oanh! Cái kia ngọn phi đao mạnh mẽ bị một chưởng này bức ngừng. Lúc này, nữ tử thần bí cùng Đông Lý Tĩnh đột nhiên xuất thủ lần nữa. Âm âm. Hai ngọn phi đao trực tiếp bị đánh bay. Mọi người nhìn về phía cách đó không xa, ra tay chính là cái kia Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ta lại hồi trở lại đến rồi. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Mục Tiểu Đao, tay phải chậm rãi nắm chặt. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao xuất hiện tại trong tay nàng, nàng cười nói, hiện tại ta tuyên bố, ngươi bất tử đế tộc đem diệt tộc. Đông Lý Tĩnh khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, liền ngươi. Mục Tiểu Đao đột nhiên chỉ đỉnh đầu. Mọi người theo tay nàng chỉ nhìn lại. Oanh! Mục Tiểu Đao đỉnh đầu, một vùng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ trường sa màu đen, tóc dựng đứng lên, hai đầu lông mày mang theo một cổ văn khí, cho người cảm giác liền là điềm đạm nho nhã. Mục Tu! Vũ trụ chấp pháp giả lão đại, trưởng quản lấy hết thảy vũ trụ chấp pháp giả. Sau lưng Mục Tu, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện 10 tên người áo đen, này 10 tên người áo đen đều là nắm một cây chủy thủ, uyển giống như u linh. Mà tại đây 10 tên người áo đen sau lưng, còn có 4 người đàn ông tuổi trung niên, trong đó 2 người, chính là trước đó Diêm Ma cùng Mạc Sơn. 2 người đều là vũ trụ trật tự giả thống lĩnh, mà ngoài ra 2 người cũng là vũ trụ trật tự giả thống lĩnh. Tại 4 người này sau lưng, còn có 120 người. Toàn bộ là vũ trụ chấp pháp giả. Ngoại trừ chết vũ trụ chấp pháp giả, vũ trụ thần đình vũ trụ chấp pháp giả cơ hồ toàn bộ đều chạy tới nơi này. Mà đúng lúc này, tại Mục Tu bên phải ngoài mấy trăm trượng không gian chỗ, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một lão giả đi ra. Lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu trắng, trong tay nắm một quyển màu đen cổ thư phía trên, có 2 cái màu đen chữ lớn, thần thuật. Nói người. Tại vũ trụ thần đình bên trong, có một nhóm người chuyên môn nghiên cứu thuật pháp cùng bí thuật, những người này liền là nói người. Mà những người này, nắm giữ lấy trong vũ trụ cổ xưa nhất bí thuật cùng thuật pháp. Thánh môn người cũng chia đẳng cấp, trước mắt tới vị này mặc dù không phải cấp cao nhất. Nhưng cũng là một vị thánh ngôn sư, phải biết, thánh ngôn sư phía trên, liền là thần ngôn sư, mà thần ngôn sư, toàn bộ vũ trụ thần đình cũng bất quá 2 vị. Ở sau lưng lão ta, còn có 2 người, một nam một nữ, 2 người theo bề ngoài đến xem, ước chừng 30 tuổi, trong tay 2 người, đều là nắm một thanh mang võ kiếm. Còn chưa kết thúc, tại cái kia Mục Tiểu Đao bên phải ngoài mấy trăm trượng, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra. Một tên bạch y nam tử đi ra, nam tử một bộ áo trắng như tuyết, trong tay nắm một thanh trường thương, liền là một thanh phi thường phổ thông mộc thương. Phía dưới, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tới những người này, không có một cái nào kẻ yếu a. Vũ trụ thần đình, cái vũ trụ này ở giữa cổ xưa nhất cùng nhất thế lực thần bí dần dần nổi lên mặt nước. Nơi xa, cái kia vũ trụ chấp pháp giả lão đại mục tu đột nhiên nhìn về phía mục tiểu đao, mục cô nương, đánh như thế nào? Mục tiểu đao chỉ phía dưới Diệp Huyền, ta đánh cái này, còn lại giao cho các ngươi. Diệp Huyền. Mục tu nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền đám người, hắn sầm mặt lại, nữ nhân này, bọn hắn bên này thực lực tối cường, lại tuyển một cái đối diện yếu nhất người. Việc này, cũng chỉ có nữ nhân này có thể làm được. Một bên, cái kia vũ trụ thần định nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên nói, mục cô nương, ngươi thực lực mạnh mẽ, này bất tử tộc tộc trưởng cho ngươi đánh, ngươi xem có thể chứ. Mục tiểu đao lúc này lắc đầu, không đánh nữ nhân này. Nàng cũng không phải sợ Đông Lý Tĩnh, thật sự là nữ nhân này đánh không chết a. Cái kia bất tử huyết mạch cùng cái đồ biến thái một dạng, chỉ cần không phải miễu sát, nàng liền có thể liên tục không ngừng bản thân khôi phục. Hai người bọn họ đánh, có thể đánh 10 năm. Nghe được mục tiểu đao, nam tử mặc áo trắng kia im lặng, sáu cái vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả bên trong, này mục tiểu đao là nhất không biết xấu hổ, cũng là nhất không thể nói lý, mà lại... nàng chuyện gì đều làm được. Tỷ như bán đồng đội. Chỉ cần phát hiện đánh không lại, nàng ngay lập tức sẽ chuồn đi. Nữ nhân này đơn giản liền là vũ trụ thần đình bên trong một cái cực phẩm. Thế nhưng, nàng thực lực thật vô cùng mạnh. Bởi vậy, mặc dù rất nhiều người nhìn nàng khó chịu, nhưng cũng không dám đắc tội nàng. Thực lực là thứ hai, chủ yếu nhất là nữ nhân này sẽ còn giở trò. Mục tiểu đao nhìn thoáng qua bạch y nam tử đám người, các ngươi có đánh hay không? Không đánh, ta có thế liền đi. Nghe vậy, chúng người thần sắc lập tức trở nên có chút khó coi. Lúc này, cái kia thánh ngôn sư đột nhiên nói, này bất tử tộc tộc trưởng giao cho ta đi. Bạch y nam tử xem hướng phía dưới đồ, cô gái này giao cho ta. Phía dưới, đồ trực tiếp phóng lên tận trời, một kiếm chém về phía bạch y nam tử. Một kiếm kinh thiên địa. Trên không, bạch y nam tử hai mắt híp lại, thật mạnh kiếm tu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Một đạo không gian trực tiếp nổ tung ra. Ở mảnh này đen kịt không gian trong hắc động, đồ trực tiếp đè ép bạch y nam tử đánh, bất quá, bạch y nam tử cũng mạnh, mặc dù bị áp chế, nhưng cũng không có lạc bại dấu hiệu. Mục tu xem hướng phía dưới mặt niệm niệm, nữ nhân này giao cho ta. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, mà phía dưới, mặt niệm niệm đột nhiên rút kiếm mà lên. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo chấn động tinh không? Rất nhanh, mặt niệm niệm cùng cái kia mục tu đánh nhau, mặt niệm niệm vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong, mà lên là đè ép mục tu đánh. Lúc này... mục tiểu đao đột nhiên nhìn về phía cái kia thánh ngôn sư sau lưng một tên mang kiếm nữ tử, người đi đánh bất tử đế tộc cái kia cầm đao. Nàng nói liền là bắt đầu. Bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía tên kia cầm kiếm nữ tử, hai nữ nhìn nhau, sau một khắc, hai nữ đồng thời tan biến tại chỗ. Oanh! Tinh không bên trong, một mảnh kiếm quang cùng ánh đao đột nhiên bộc phát ra. Mục tiểu đao vừa nhìn về phía những chấp pháp giả đó. Các ngươi đi theo ta cùng một chỗ đánh cái kia ách thể tội nhân. Diệp Huyền mặt đen lại. Mẹ nó. Nữ nhân này lấy lớn hiếp nhỏ còn ngại không đủ, còn muốn quần ẩu chính mình. 120 vị chấp pháp giả, còn muốn 4 vị vũ trụ chấp pháp giả thống lĩnh, trừ cái đó ra, còn muốn 10 cái thoạt nhìn phi thường ngưu bức người. Này quá khi dễ người. Đúng lúc này, một bên Đông Lý Tĩnh đột nhiên cười lạnh nói. Lấy nhiều khi ít. Cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai. Thanh âm hạ xuống, vô số cường giả xuất hiện ở bốn phía. Có chừng mấy vạn. Toàn bộ đều là 8 chiều vũ trụ cường giả đứng đầu nhất. Mặc dù bọn hắn thực lực tổng hợp so này chút vũ trụ chấp pháp giả yếu đi chút, thế nhưng, bọn hắn nhiều người a. Trừ cái đó ra, toàn bộ 8 chiều trong vũ trụ, vô số đại trận dồn dập xuất hiện. Mà này chút đại trận nhằm vào mục tiêu, đều là những vũ trụ chấp pháp giả đó. Mà này còn chưa kết thúc, cái kia thông hướng chính chiều vũ trụ không gian thông đạo bên trong, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên truyền ra, sau một khắc, một đám người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường thương cường giả vọt ra. Đạo binh. Bất tử đế tộc bồi dưỡng đạo binh, có chừng 3 vạn. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên. Đông bên trong đình. Đạo binh thống lĩnh. Đông Lý Tĩnh đột nhiên chỉ nơi xa Diệp Huyền, bảo hộ thiếu chủ. Đông bên trong đình nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn một chân quỳ xuống, chúng ta thề sống chết bảo hộ thiếu chủ. Phía sau hắn, mấy vạn người cùng nhau một chân quỳ xuống, thề sống chết bảo hộ thiếu chủ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, sau lưng hắn, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện 19 tên hắc ảnh nhân. Này 19 người, tự như ảnh tử chặt chẽ thủ tại bên cạnh hắn. Này 19 người khí tức, sau những vũ trụ chấp pháp giả đó khí tức còn mạnh hơn. Diệp Huyền đều có chút kinh hãi, bởi vì hắn cũng không phát hiện này 19 người là lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Cái kia không gian thông đạo bên trong, từng đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, sau một khắc, một cổ khí thế cường đại từ cái kia không gian thông đạo bên trong cuốn tới. Thế như lũ quét, nghiền ép hết thảy. Rất nhanh, một đám thân mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương, thân kỵ cự long kỵ binh từ cái kia không gian thông đạo bên trong vọt ra. Bất tử huyết kỵ. Bất tử đế tộc làm thống ngự 7 chiều cùng 8 chiều còn có 9 chiều cùng với thập giới siêu cấp thế lực, làm sao có thể không có quân đội. Này bất tử huyết kỵ liền là bất tử đế tộc tinh nhuệ nhất một nhánh kỵ binh. Người không nhiều, chỉ có 1000. Thế nhưng này 1000 kỵ binh bày trận pháp trùng kích lúc, ánh sáng khí thế kia liền có thể liệt thiên toái địa. Theo này 1000 bất tử huyết kỵ lao ra, giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được một cổ lực áp bách. Cho dù là Diệp Huyền, cũng cảm nhận được một cổ cực mạnh lực áp bách, hắn không thể không thi triển kiếm ý ngăn cản. Lúc này, cái kia bất tử huyết kỵ thống lĩnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn thu hồi trường thương, hơi hơi cúi đầu, gặp qua thiếu chủ. Sau người, 1000 bất tử huyết kỵ cùng nhau cúi đầu, cùng nhau nói, gặp qua thiếu chủ. Mà dưới người bọn họ cái kia 1000 đầu cự long cũng là đột nhiên cúi đầu. Làm thần phục tư thái. Diệp Huyền có chút mộng. Đúng lúc này, cái kia cùng đi 9 chiều vũ trụ không gian thông đạo đột nhiên rung động lên. Còn có cường giả chạy đến. Nhìn trước mắt quỳ một chân trên đất những cái kia 9 chiều vũ trụ cường giả, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Lúc này, tiểu tháp hỏi, tiểu chủ, ngươi thán cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Trước kia ta nói ta là 9 chiều vị diện vũ trụ con trai, bọn hắn không chỉ không tin, còn nói ta khoác lác. Tiểu tháp. Không gian thông đạo bên trong, lại lao ra mấy ngàn người, này mấy ngàn người đều là người mặc màu bạc chiến giáp, đầu đội vũ nón trụ, cổng trường cung. 3,600 người. Vũ thần vệ. Này chúc, đều là bất tử đế tộc tỉ mỉ bồi dưỡng thần tiễn thủ. Cũng là một nhánh cùng bất tử huyết kỵ nổi danh quân đội. Ở trong thế tục, quân đội vô phương chống lại đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng tại 9 chiều vũ trụ lại khác. Bởi vì này chút quân đội chính là do từng cái siêu cấp cường giả tạo thành. Bất tử đế tộc vì sao cường đại như vậy? Trừ bọn họ tự thân huyết mạch bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái kia chính là bất tử đế tộc trưởng quản lấy 3 cái siêu cấp vĩ độ vũ trụ. Cùng với thập giới. Đơn giản tới nói, bất tử đế tộc nắm giữ lấy khổng lồ tài nguyên cùng nhân tài, những thế giới này hàng năm đều sẽ cho bất tử đế tộc cung cấp liên tục không ngừng nhân tài. Chỉ cần là thiên tài cùng yêu nghiệt, đều sẽ bị bất tử đế tộc hấp thu. Mà bất tử đế tộc xây dựng này chút quân đội, đều là do từng cái siêu cấp thiên tài yêu nghiệt tạo thành, tăng thêm bọn hắn lại có bất tử đế tộc tài nguyên duy trì, bởi vậy, những người này là phi thường cường đại. Tự như chi này vũ thần vệ, nếu bàn về cá nhân thực lực, bọn hắn cũng không thua những vũ trụ chấp pháp giả đó nhiều ít, tăng thêm nhiều người, cho dù bọn họ đối mặt vũ trụ chấp pháp giả, đó cũng là mảy may không yếu. Chi này vũ thần vệ xuất hiện về sau, tất cả mọi người tay phải nắm quyền đặt ở trước ngực, sau đó đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Thiếu chủ. Bất tử đế tộc đã có vô số năm không có thiếu chủ. Mà lần này thiếu chủ. cùng dĩ vãng không giống nhau, bởi vì lần này thiếu chủ có được hai loại siêu cấp huyết mạch, là bất tử đế tộc tương lai hy vọng. Trước khi đến, tộc bên trong trưởng lão đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giữ được thiếu chủ. Có thể nói, thân phận của Diệp Huyền là tộc trưởng cùng bất tử tộc tất cả trưởng lão chung nhau khâm định, không chỉ hợp pháp, còn rất đặc thù. Nhìn thấy mọi người đối với mình hành lễ, Diệp Huyền trong lòng có chút phức tạp. Đối với mình cái này bất tử đế tộc thiếu chủ thân phận, hắn vẫn còn có chút mộng. Theo bất tử đế tộc cường giả không ngừng xuất hiện, giữa sân thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Cách đó không xa, cái kia Mục Tiểu Đao vẻ mặt âm trầm vô cùng. Lần này lúng túng. Nhân số không có so qua. Nàng đã chuẩn bị chạy ra. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại, nàng chắc chắn sẽ không cứng rắn. Muốn sống lâu, nhất định phải học được cẩu thả. Dường như biết Mục Tiểu Đao ý nghĩ, một bên, cái kia Thánh Ngôn Sư đột nhiên huyền khí truyền âm, thủ hộ giả, ngài như giờ phút này lui, chúng ta có thể đều muốn chết ở chỗ này. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn. Ai bảo các ngươi không kiếm một ít người tới a? Đặc biệt là các ngươi nói điện, vậy mà liền phái các ngươi ba cái đến, nghĩ như thế nào đâu? Là xem thường bất tử đế tộc sao? Thánh Môn Sư trầm giọng nói, cũng không phải là xem thường bất tử đế tộc, chỉ là chúng ta không ngờ tới bất tử đế tộc vì cái này người, lại muốn liều mạng. Thủ hộ giả, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn lui, chúng ta trong điện đã có siêu cấp cường giả chạy đến, ngài nếu là lui. Nơi này người, giữ nhiều lành ít. Lúc này hắn là thật lo lắng. Nếu như là chấp pháp giả khác, hắn không lo lắng, thế nhưng cái này Mục Tiểu Đao, nữ nhân này làm việc từ trước tới giờ không theo lẽ thường đến, bán đồng đội loại chuyện này, nàng thật làm được. Mà toàn bộ vũ trụ thần đình bên trong, trừ các nàng vũ trụ pháp tắc bên ngoài, căn bản không ai có thể quan tâm nàng nhóm. Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, các ngươi nói điện tới người nào? Thánh Môn Sư trầm giọng nói, Bạch Bào Thần Sư đã chạy đến. Bạch Bào Thần Sư. Mục Tiểu Đao vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu, nhưng nàng vẫn là không có nói chuyện. Thánh Môn Sư lại nói, trừ cái đó ra, Ám Điện Thần Vệ cũng đã chạy đến, dẫn đội là Ám Chủ. Còn có, lại một vị thủ hộ giả đã đang hướng lấy bên này chạy đến. Thủ hộ giả. Mục Tiểu Đao liền vội hỏi, có biết người đến là ai? Thánh Ngôn Sư lắc đầu, không biết. Mục Tiểu Đao nói khẽ, sẽ là ai chứ? Nhưng vào lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Tỉnh bên cạnh, người tới, chính là cái kia trưởng quản Chư Thiên Vạn Giới tình báo Nam Tinh. Nam Tinh trầm giọng nói, tộc trưởng, có một nhóm siêu cấp cường giả đang ở xé rách tinh vực hướng phía chúng ta bên này chạy đến. Rất mạnh, chúng ta người vô phương ngăn cản. Nhiều nhất một khắc đồng hồ. Bọn hắn liền sẽ xuất hiện ở đây. Đông Lý Tĩnh nhìn về phía Mục Tiểu Đao, nàng đôi mắt chỗ sâu, hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Vũ trụ thần đình rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng cũng không biết. Bởi vì vũ trụ thần đình rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân, dù cho đối với bất tử đế tộc mà nói, này vũ trụ thần đình cũng là rất thần bí. Bây giờ còn có vũ trụ thần đình cường giả chạy tới nơi này, này chứng minh. Vũ trụ thần đình cũng không sợ bất tử đế tộc. Đối phương cũng lựa chọn cùng bất tử đế tộc cứng rắn. Nghĩ đến tận đây, Đông Lý Tĩnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền. Song huyết mạch. Phạm Kiếm. Nhìn thấy Đông Lý Tĩnh xem ra, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đông Lý Tĩnh đột nhiên huyền khí truyền âm, tiểu gia hỏa, đợi chút nữa ngươi phải phối hợp ta. Diệp Huyền trong lòng có chút nghi hoặc. Làm sao phối hợp? Đông Lý Tĩnh nói, có một nhóm vũ trụ thần đình siêu cấp cường giả đang hướng nơi này chạy đến, ta không biết nhóm người này mạnh bao nhiêu, nếu là quá mạnh, ta cần điều động ta bất tử đế tộc một nhánh thần bí quân đội, thế nhưng, chi này thần bí quân đội lâu dài đóng giữ bất tử giới, bọn hắn sẽ chỉ ở gia tộc nhất thời điểm nguy cấp mới sẽ ra tay. Ta cần bọn hắn rời đi bất tử giới, mà muốn bọn hắn rời đi bất tử giới. Nhất định phải có một cái để bọn hắn vô phương lý do cự tuyệt. Ta cần ngươi triển lộ ngươi chỗ có thiên phú, ngươi càng ưu tú, liền càng có thể đánh động bọn hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tộc trưởng ngài cũng không cách nào điều động. Đông Lý Tĩnh gật đầu, ta có thể. Thế nhưng, cần một cái lý do hợp lý. Mà lại, ta cũng cần ngươi tới phấn chấn sĩ khí. Diệp Huyền yên lặng. Đông Lý Tĩnh lại nói, tiểu gia hỏa, chúng ta là một đại gia tộc, mà thường thường loại gia tộc này nhất bợ đỡ. Ngươi có tiềm lực, có giá trị, gia tộc liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào chết bảo đảm ngươi, nếu là không có tiềm lực, hoặc là giá trị không đủ, gia tộc liền sẽ cân nhắc bảo đảm ngươi giá trị không đáng giá. Ta có thể trấn áp gia tộc cái khác thanh âm bất đồng, thế nhưng ta hy vọng đổi loại phương thức, cái kia chính là nhường gia tộc hết thảy mọi người cảm thấy, mọi người vì ngươi liều mạng, là đáng giá. Liều mạng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trước đó tên kia bất tử đế quân thanh niên nam tử. Những người này tới vì chính mình liều mạng, có thể là bọn hắn ngay cả mình là ai cũng không biết. Nếu như đổi lại là chính mình sẽ đi cho không nhận ra cái nào người liều mạng sao? Giá trị. Đồng Lý Tĩnh nói hết sức trực tiếp. Ngươi có giá trị, có thể cho gia tộc mang đến lợi ích cùng hy vọng, cái kia mọi người liền sẽ đỉnh ngươi. Nếu như ngươi không có giá trị, không thể cho gia tộc mang đến lợi ích cùng hy vọng, coi như ngươi là tộc trưởng nhi tử đều không dùng. Đương nhiên, hắn còn hiểu rõ Đông Lý Tĩnh trong lời nói một loại khác ý tứ. Cái kia chính là, hắn Diệp Huyền nhất định phải tỏ thái độ. Hiện tại, bất tử đế tộc người đều đưa hắn Diệp Huyền xem như là thiếu chủ, thế nhưng hắn Diệp Huyền chính mình đâu? Chính hắn đối bất tử đế tộc có hay không lòng trung thành đâu? Hắn Diệp Huyền thái độ, rất trọng yếu. Nếu như không chết đế tộc cả tộc liều mạng, đổi lấy lại là một cái đối bất tử đế tộc không có lòng trung thành thiếu chủ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi dây chuyền xuất hiện tại trong tay của hắn. Đây là trước đó cái kia bất tử đế quân thiếu niên trước khi chết cho hắn. Diệp Huyền nhìn xem vòng cổ yên lặng một lát sau, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này. Bất tử đế tộc vô số cường giả đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những người này, đều là tới bảo hộ hắn Diệp Huyền. Một bên, Đông Lý Tĩnh cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, nàng kỳ thật muốn, liền là Diệp Huyền một cái thái độ. Bất tử đế tộc lần này là thật muốn cùng vũ trụ thần đình chết cương, Diệp Huyền thái độ, cực kỳ trọng yếu. Không chỉ nàng, bất tử đế tộc cao tầng đều đang đợi Diệp Huyền một cái thái độ. Đúng lúc này. Diệp Huyền đột nhiên đi ra, tay hắn cầm trường kiếm trực chỉ nơi xa một tiểu đao, vũ trụ thủ hộ giả, ta Diệp Huyền, bất tử đế tộc thiếu chủ đại biểu bất tử đế tộc khiêu chiến ngươi. Oanh! Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời. Bất tử huyết mạch khí tức. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Bất tử huyết mạch. Thuần khiết bất tử huyết mạch. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền tại khiêu chiến vũ trụ thủ hộ giả. Giữa sân đều không phải là kẻ yếu, tự nhiên có thể nhìn ra được, này vũ trụ thần đình bên này, mạnh nhất liền là này thân là vũ trụ thủ hộ giả mục tiểu đao. Mà bây giờ, chính mình thiếu chủ vậy mà trực tiếp khiêu chiến này mạnh nhất mục tiểu đao. Trong nháy mắt, giữa sân vô số bất tử đế tộc huyết dịch sôi trào. Sĩ khí phóng đại. Đang nghe Diệp Huyền câu nói kia lúc, Đông Lý Tĩnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Làm hết thảy, đều là đáng giá. Một bên nữ tử thần bí trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười, nàng tự nhiên là hy vọng Diệp Huyền tán thành bất tử đế tộc, đây chính là gia tộc của nàng. Chân trời, Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, đơn đấu. Diệp Huyền cười to nói, đúng. Mục Tiểu Đao yên lặng. Mà giờ khắc này, vũ trụ thần đình cường giả cũng đều đang nhìn nàng. Lúc này, Mục Tiểu Đao nếu là lùi bước, cái kia vũ trụ thần đình đã có thể mặt mũi mất hết. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên cười nói, ngươi muốn đơn đấu, có thể. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra, sau một khắc, linh hồn nàng trực tiếp ra khỏi vỏ, mà tại đỉnh đầu nàng, xuất hiện một ngọn phi đao. Linh hồn của nàng trực tiếp nắm cái kia ngọn phi đao hướng phía trước một trảm, trảm thần. Này một đao ra, giữa sân thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cường đại đao thế. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy bất tử đế tộc cường giả vẻ mặt lập tức biến. này một đao, quá mạnh. Cho dù là cái kia Đông Lý Tĩnh trong mắt giờ phút này cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Nàng có thể đỡ này một đao, thế nhưng, Diệp Huyền đâu? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền đột nhiên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Trong cơ thể hắn, một cổ màu đỏ khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, trong chốc lát, toàn bộ chân trời trực tiếp một mảnh huyết hồng. Phong ma huyết mạch. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào phong ma trạng thái, mà lại là triệt để phong ma, không bảo lưu một tia thần trí. Hai loại huyết mạch. Giữa sân, hết thảy bất tử đế tộc cường giả kinh ngạc. Mà còn chưa kết thúc, Diệp Huyền lại hướng phía trước bước ra một bước. Kiếm vực. Không chỉ kiếm vực, còn có sát vực, tử vực, huyết vực. Bốn loại vực. Giữa sân, tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng đã biến thành rung động. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền lại hướng phía trước bước ra một bước, hắn một kiếm đâm ra. Một kiếm này, bình bình đạm đạm, liền một tia kiếm khí đều không có. Nhưng mà, cái kia Đông Lý Tĩnh đám người sắc mặt lại là biến. Phàm cảnh. Không chỉ là phàm cảnh, vẫn là phàm kiếm. Một kiếm này trực tiếp đâm vào cái kia ngọn phi đao phía trên. Oanh. Bốn phía tinh không trực tiếp từng khúc yên diệt, hết thảy cường giả dồn dập lui lại. Diệp Huyền không có lui, hắn một bước cũng không có lui, bởi vì hắn biết, hắn không thể lui, này vừa lui, liền yếu đi thế. Diệp Huyền mạnh mẽ dùng bốn loại vực trấn áp lại một tiểu đao phi đao bên trong lực lượng, thế nhưng, đây là phải trả giá thật lớn, cả người hắn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong cơ thể ngũ tạng phế phủ đều nứt. Còn tốt có bất tử huyết mạch cùng hồng mông tử khí, bằng không thì, hắn khả năng trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cứ như vậy, Diệp Huyền dùng bốn loại vực mạnh mẽ gánh vác một tiểu đao một đao kia, mà trong miệng hắn máu tươi, một lần lại một lần bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Chân trời, Diệp Huyền đưa lưng về phía chúng bất tử đế tộc cường giả, thân thể thẳng tắp, giờ khắc này, mọi người cảm giác Diệp Huyền tự như là một cái chiến thần. Mà lại... Tất cả mọi người đang khiếp sợ. Diệp Huyền liền như vậy mà đơn giản tiếp nhận này một đao. Kỳ thật, hắn hiện tại liền động đậy khí lực cũng bị mất. Thế nhưng, hắn cưỡng ép chứa cùng không có việc gì một dạng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một tiểu đao, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt mỉa mai, vũ trụ thủ hộ giả liền này. Như đều là ngươi này loại, ta Diệp Huyền có thể đánh chín cái. Mọi người. Đánh thắng được cùng đánh không lại không trọng yếu. Trọng yếu là bức nhất định phải trang. Ngược lại trang bức không phạm pháp. Đúng lúc này, giữa sân không biết người nào đột nhiên hô một câu, thiếu chủ vô địch. Yên lặng một cái chớp mắt. Thiếu chủ vô địch. Thiếu chủ vô địch. Thiếu chủ vô địch. Từng đạo thanh âm từ giữa sân liên miên bất tuyệt vang vọng, thẳng vào sâu trong tinh không. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chân trời, một tiểu đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng hết sức không hiểu, cái tên này vì cái gì làm giống như hắn thắng một dạng. Không phải mới giao tay khẽ vẫy sao? Kỳ thật, đối với Diệp Huyền vừa mới có thể tiếp được nàng này một đao, nàng cũng là có chút kinh ngạc. Bởi vì Diệp Huyền một bước đều không có lui. Phải biết, nàng vừa rồi này một đao có thể là không có chút nào hạ thủ lưu tình. Tình huống bình thường tới nói, Diệp Huyền là không tiếp nổi, thế nhưng, hắn tiếp nhận. Không chỉ đón lấy, mà lại nhận thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Nhất không để cho nàng có thể nhìn chính là, cái tên này vậy mà nói muốn đánh chín cái vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả. Lúc này... Mục tiểu đao đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền tay, nàng phát hiện, Diệp Huyền tay dường như đang run rẩy. Thấy cảnh này, nàng trong đầu bay lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ cái tên này tại cưỡng ép trang bức? Nghĩ đến tận đây, nàng lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao lại xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng chuẩn bị lại đến một đao. Này một đao, nhất định có thể kiểm tra xong Diệp Huyền hư thực. Mà đúng lúc này... Phía dưới Diệp Huyền đột nhiên tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, mà hắn tay trái thì chắp sau lưng, gió nhẹ thổi tới, ống tay áo theo gió nhảy múa. kiếm tu phong thái, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lúc này, Diệp Huyền thần trí được sự giúp đỡ của kiếm linh, đã khôi phục một chút. Hắn chỉ cần không nhận quá lớn kích thích, có kiếm linh tại, vẫn có thể tỉnh táo lại. Mục Tiểu Đao đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quát, Mục Tiểu Đao. Tiếng như lôi minh, chấn động tinh không. Đang muốn xuất thủ Mục Tiểu Đao nhìn về phía Diệp Huyền, hơi nghi hoặc một chút, làm cái gì? Diệp Huyền cười to, nho nhỏ pháp tắc thủ hộ giả, không xứng ta Diệp Huyền xuất kiếm. Ngươi không xứng. Nói xong, hắn trực tiếp quay người nhẹ lướt đi. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người đã bối rối. Này Mục Tiểu Đao là thua sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, trong đám người không biết người nào lại hô một câu, thiếu chủ vô địch. Thiếu chủ vô địch. Giữa sân, vô số bất tử đế tộc cường giả dồn dập hô lên. Thanh âm một làn sóng càng sau một làn sóng cao. Đám kia vũ trụ thần đình cường giả còn tại mộng bức. Vũ trụ của chúng ta pháp tắc thủ hộ giả là thua sao? Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao cũng là có chút mộng, chính mình thua sao? Không có thua à? Có thế cái tên này vì cái gì nói hình như mình đã thua? Có khả năng chơi như vậy sao? Mục Tiểu Đao lắc đầu, nàng xem hướng phía dưới trong đám người Diệp Huyền, đến. Ngươi ra tới, chúng ta tiếp tục đánh. Giờ khắc này, nàng đã tới tức giận. Mẹ nó! Tại không biết xấu hổ phương diện này, lần này xem như gặp được đối thủ. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ phút này, trong cơ thể hắn bất tử huyết mạch cùng tử khí đang ở điên cuồng chữa trị thân thể của hắn. Chữa thương. Tranh thủ thời gian chữa thương. Vừa rồi một đao kia, chút nữa muốn mạng của hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền không trả lời, Mục Tiểu Đao đột nhiên cả giận nói, tới tiếp tục đánh a. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay phi đao đột nhiên bay ra, chém thẳng phía dưới Diệp Huyền. Nhìn thấy này chém tới một đao, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, này một đao như thế nào ngăn cản. Đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đấm ra một quyền, quyền phía trên, hỏa diễm bùng cháy. Oanh! Nữ tử thần bí mạnh mẽ một quyền đỡ được này ngọn phi đao. Chân trời! Mục Tiểu Đao nhìn xem nữ tử thần bí, không phải là nói đơn đấu sao? Nữ tử thần bí đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Mục Tiểu Đao, vừa rồi ta đã tiếp ngươi một đao, hiện tại, đến lượt ngươi tiếp ta một kiếm. Có dám? Mục Tiểu Đao nhíu mày, ta thật sự là có chút làm không rõ ràng, ngươi ta đơn đấu, ai có thể xuất thủ trước, xem không phải thực lực sao? Làm sao đến bây giờ biến thành hiệp chế rồi? Ta một đao ngươi một kiếm. Muốn hay không đánh một hiệp về sau, mọi người nghỉ ngơi một canh giờ. Diệp Huyền cười nói, ta vừa rồi đứng đấy bất động tiếp ngươi một đao, hiện tại ngươi tiếp ta một kiếm, ta cảm thấy hết sức công bằng. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang trộm đổi khái niệm sao? Diệp Huyền nhìn thẳng Mục Tiểu Đao, ngươi chẳng lẽ không dám tiếp ta một kiếm? Mục Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, đường đường vũ trụ thủ hộ giả, thậm chí ngay cả ta một kiếm đều không dám tiếp. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay kiếm linh, vô địch, rất là tịch mịch. Mọi người! Nữ tử thần bí lắc đầu cười một tiếng, mặt của nàng cũng là có chút đỏ. Một bên Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái. Nàng cũng kinh ngạc Diệp Huyền vừa mới có thể đón đỡ Mục Tiểu Đao một đao kia, thế nhưng, nói vô địch, đây có phải hay không là có chút quá mức. Nơi xa, Mục Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vô địch. Ngươi nói ngươi vô địch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, ngươi nếu là không phục, có dám tiếp ta một kiếm? Mục Tiểu Đao giận quá mà cười, tiếp cái đầu mẹ ngươi, lão nương không chịu nổi. Đến, lão nương tiếp ngươi một kiếm. Ngươi! Nàng còn chưa có nói xong, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm mà lên, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Mục Tiểu Đao trước mặt. Mặc dù Diệp Huyền xuất kỳ bất ý, nhưng Mục Tiểu Đao là nhân vật bậc nào? Tại Diệp Huyền ra tay trong nháy mắt đó, nàng chính là đã kịp phản ứng, Diệp Huyền kiếm chém về phía nàng lúc, nàng đã nâng đao hoành ngăn. Không phải liền là tiếp một kiếm sao? Này Diệp Huyền kiếm, còn không đã thương được nàng, đặc biệt là hiện tại Diệp Huyền còn không có tiến vào phong ma trạng thái. Mà dù cho Diệp Huyền tiến vào loại kia phong ma trạng thái, nàng cũng không yếu. Đối với Diệp Huyền một kiếm này, nàng rất có lòng tin. Mà liền tại Diệp Huyền kiếm trảm tại nàng phi đao bên trên lúc, sắc mặt nàng trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một tiểu đao phi đao trực tiếp bị chém vỡ, cùng lúc đó, một tiểu đao trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người bối rối. Bao quát phía dưới Đông Lý Tĩnh cùng nữ tử thần bí. Này Diệp Huyền làm sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy rồi? Hai nữ nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là mộng. Mà nơi xa, cái kia một tiểu đao sau khi dừng lại, nàng trừng mắt nhìn, đầu có chút trống không? Chuyện gì xảy ra? Đây là nàng giờ phút này trong đầu ý nghĩ. Rất nhanh, nàng dường như phát hiện cái gì, đột nhiên nộ chỉ xa xa Diệp Huyền, ngươi gian lận. Nàng phát hiện, Diệp Huyền kiếm trảm tại nàng phi đao bên trên lúc, xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, chính là này cổ lực lượng thần bí đưa nàng trảm lui. Mà cổ lực lượng này, không phải Diệp Huyền lực lượng. Gian lận. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, vừa rồi Diệp Huyền một kiếm này, xác thực quá khoa trương. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi thu hồi kiếm, hắn nhìn thoáng qua một tiểu đao. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay không giết ngươi, trở về tu luyện cái mười mấy vạn năm lại đến đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Kỳ thật, là chạy. Hắn vừa rồi một kiếm kia, tự nhiên không là hắn lực lượng của mình. Hắn vận dụng nam tử áo xanh kiếm tu kiếm đạo ý chí. Vừa rồi hắn một kiếm kia bên trong, có nam tử áo xanh kiếm đạo ý chí. Cho nên, một kiếm kia mới mạnh như vậy. Mà một kiếm kia trảm ra về sau, nam tử áo xanh kiếm đạo ý chí dù chưa hoàn toàn biến mất, nhưng lại trực tiếp lâm vào hôn mê. Dù sao, chẳng qua là một sợi còn sót lại kiếm đạo ý chí, bản thân là không có quá nhiều lực lượng. Nếu như là nam tử áo xanh tận lực lưu lại kiếm đạo ý chí, đây tuyệt đối là vô cùng khinh khủng, đáng tiếc này sợi kiếm đạo ý chí cũng không là. Nghe được Diệp Huyền, một tiểu đao ngực một bức, trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết. Đây là bị tức giận. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là vừa rồi bị cái kia sợi kiếm đạo ý chí thương tổn tới. Một tiểu đao gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền, ngươi gian lận. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, huyền khí truyền âm, ta liền gian lận, ngươi cắn ta a. Một tiểu đao. Lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra nhìn thoáng qua một tiểu đao, châm chọc nói, chính mình thua. Liền nói người khác gian lận. Ngươi chi da mặt, thật vậy, ta không kịp. Nghe được Diệp Huyền, một tiểu đao tay phải đột nhiên kéo ra, một ngọn phi đao trực tiếp bay ra. Lúc này, nữ tử thần bí lần nữa ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nặng lại là một quyền. Oanh! Một quyền này, mạnh mẽ đem cái kia ngọn phi đao cản lại. Bất quá, nàng trên nắm tay cũng xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm, nhưng rất nhanh khôi phục. Một tiểu đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ phút này, nàng đã tỉnh táo lại. Nàng biết, trước mắt cái này Diệp Huyền là đang cố ý chọc giận nàng. Một tiểu đao đột nhiên cười nói, ta đã tiếp ngươi một kiếm, hiện tại, đến lượt ngươi tiếp ta một đao. Nói xong, nàng trong lòng bàn tay đã xuất hiện một ngọn phi đao. Giờ khắc này, nàng đã không định bảo lưu lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không đánh. Mục tiểu đao nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi quá yếu. Mục tiểu đao lập tức khí sữa đau, hai cái đều rất đau. Mẹ nó! Nàng cả đời này còn chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Chính mình quá yếu. Quá yếu. Mục tiểu đao khí nở nụ cười, Diệp Huyền. Ngươi nói ta quá yếu. Đến. Ngươi có gan lại tiếp ta một đao. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thắng bại đã phân, không cần lại đánh. Một tiểu đao gầm thét, ngươi cho lão nương ra tới, chúng ta tiếp tục đánh. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, cái kia nữ tử thần bí đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Mục Tiểu Đao căm tức nhìn Diệp Huyền, ngăn tại một nữ nhân đằng sau, ngươi có ý tốt. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, ta là hắn mẹ ruột. Mục Tiểu Đao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, không nói gì. Mục Tiểu Đao không có để ý nữ tử thần bí, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Đông Lý Tĩnh, tộc trưởng, ngươi mới vừa nói, có vũ trụ thần đình cường giả đang ở hướng chúng ta bên này đuổi. Đông Lý Tĩnh gật đầu, ngươi có ý nghĩ gì sao? Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ nơi xa Mục Tiểu Đao, ta ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là tại bọn hắn cường giả chưa chạy đến trước đó, ăn trước đi bọn hắn những người này. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại lên, giữa sân hết thảy cường giả về ngươi chỉ huy. Nói xong, nàng hướng thẳng đến tên kia thánh ngôn sư vọt tới. Nàng nhất định phải ngăn chặn Mục Tiểu Đao bên này cường giả đỉnh cao. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Tiểu Đao, đơn đấu sao? Mục Tiểu Đao ngay cả người, sau đó lòng bàn tay mở ra, tới a. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngượng ngùng, ta lừa gạt ngươi. Ta hiện tại muốn quần đấu. Nói xong, hắn cầm kiếm nộ chỉ Mục Tiểu Đao, mọi người xông lên a. Chém chết nữ nhân này. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, mà sau lưng hắn, là một đám bất tử đế tộc cường giả. Mục Tiểu Đao. Quần ẩu. Theo Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, giữa sân hết thảy bất tử đế tộc cường giả hướng thẳng đến cái kia Mục Tiểu Đao vọt tới. Xông lên phía trước nhất chính là nữ tử thần bí. Chỉ có nàng mới có thể chính diện ngăn cản Mục Tiểu Đao phi đao. Nhìn thấy nhiều người như vậy vọt tới, Mục Tiểu Đao ý niệm đầu tiên liền là muốn chạy. Quá nhiều người. Đánh không lại. Nàng đối thực lực của chính mình nhận biết vẫn là rất rõ ràng. Nếu là đánh đơn, liền giữa sân mà nói, nàng không yếu bất luận cái gì người. Nhưng vấn đề là bây giờ người ta là quần ẩu a. Nhiều quá nhiều người. Mục Tiểu Đao vừa định muốn lưu, mà đúng lúc này, nơi xa đang cùng Đông Lý Tĩnh giao thủ thánh ngôn sư đột nhiên nói, thủ hộ giả, ngươi không thể chạy. Nếu như Mục Tiểu Đao hiện tại chạy, bọn hắn bên này đem bị tàn sát. Mục Tiểu Đao có chút im lặng, lão đầu này thế nào như vậy cứng nhắc đâu. Không thấy người ta nhiều nhiều người như vậy sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Mục Tiểu Đao trong đầu vang lên. Một lát sau, Mục Tiểu Đao hướng phía trước bước ra một bước, nàng lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng đơn tay cầm đao đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Suy. Một đạo đao mang tựa như liệt nhật bao phủ ra. Thiên địa rung động. Một mảnh đao mang, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất nữ tử thần bí đám người bao phủ. Thế nhưng sau một khắc, nữ tử thần bí trực tiếp phá vỡ cái kia mảnh đao mang, xông đến cái kia Mục Tiểu Đao trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Mục Tiểu Đao vẻ mặt băng lãnh, nàng hướng phía trước bước ra một bước, lại là một đao chém xuống. Oanh! Một đao chém xuống, nữ tử thần bí trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Chính diện cương, nàng vẫn là kém Mục Tiểu Đao. Một đao trảm lui nữ tử thần bí, Mục Tiểu Đao bản muốn tiếp tục ra tay, nhưng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Huyền đã xông về đám kia vũ trụ chấp pháp giả. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao sắc mặt trầm xuống. Những cái kia vũ trụ chấp pháp giả bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Nếu như là quần ẩu Diệp Huyền, Diệp Huyền cầm này chút vũ trụ chấp pháp giả căn bản không có biện pháp, nhưng vấn đề là, hiện tại Diệp Huyền bên người cũng có người a. Những người này không chỉ không so với cái kia vũ trụ trật tự giả yếu, vẫn còn so sánh vũ trụ trật tự giả nhiều người, này chút vũ trụ trật tự giả như thế nào chống đỡ được. Diệp Huyền vừa xông đi vào chính là một hồi giết lung tung. Bởi vì sau lưng Diệp Huyền, còn có 19 tên tự như ảnh tự sát thủ. Này 19 người như hình với bóng đi theo Diệp Huyền, có này 19 người đi theo, những cái kia vũ trụ trật tự giả căn bản không gần được Diệp Huyền thân. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao đột nhiên chém bay mà ra. Nơi xa, đang tại chém giết lẫn nhau. Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn đang muốn quay người, mà lúc này, cái kia 19 người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, 19 người đồng thời rút ra bên hông dao găm hướng phía trước một trảm, 19 đạo đao mang trực tiếp trảm tại cái kia ngọn phi đao phía trên. Oanh! Đao mang phá toái, 19 người trực tiếp bị đánh bay, thế nhưng tại bị đánh bay quá trình bên trong, 19 người thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, 19 người lại vô thanh vô tức xuất hiện ở Diệp Huyền sau lưng. Vậy mà chặn lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng khiếp sợ không thôi, này 19 người thực lực so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Cái kia Mục Tiểu Đao lông mày cũng là nhíu lại, nàng cũng không nghĩ tới này 19 người vậy mà tiếp nhận nàng này một đao. Nàng liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một đạo hỏa diễm đột nhiên xông đến trước mặt nàng. Người tới, chính là nữ tử thần bí. Mục Tiểu Đao nhìn về phía nữ tử thần bí, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Suy. Tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Oanh. Cái kia đạo hỏa diễm trực tiếp bị chém vỡ, lực lượng cường đại lần nữa đem nữ tử thần bí đánh bay. Mục Tiểu Đao trực tiếp không có để ý nữ tử thần bí, mà là trực tiếp hóa thành một đạo đao mang hướng phía nơi xa Diệp Huyền chém đi. Nàng muốn giết nhất chính là người nào? Là Diệp Huyền. Nàng Mục Tiểu Đao theo xuất sinh đến nay, lần đầu nghĩ như vậy giết một người. Phát hiện Mục Tiểu Đao vọt tới, Diệp Huyền trực tiếp quay người, tay phải hắn cầm kiếm hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm trảm ra, một kiếm này trực tiếp trảm tại một đạo đao mang phía trên. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay. Mục Tiểu Đao liền muốn thừa thắng truy kích, mà lúc này, cái kia 19 người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Mục Tiểu Đao trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cút. Thanh âm hạ xuống, tay nàng cầm phi đao đột nhiên hướng phía trước vung lên. Suy. Một mảnh đao mang bao phủ mà ra. Mà lúc này, cái kia 19 người đột nhiên trở nên mờ đi, giờ khắc này, 19 người trực tiếp trùng hợp, biến thành một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này đột nhiên rút đao một trảm, chém. Nhìn như một đao, kỳ thực là 19 đao. Ánh đao hạ xuống, bốn phía không gian trực tiếp yên diệt. Âm âm. Này một đao chém xuống. Mục Tiểu Đao trước mặt cái kia mảnh ánh đao trực tiếp bị chém vỡ, cùng lúc đó, Mục Tiểu Đao trực tiếp bị đẩy lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Mục Tiểu Đao có chút khó có thể tin, nàng nhìn về phía nơi xa, giờ phút này, cái bóng mờ kia đã về tới Diệp Huyền sau lưng, bất quá giờ phút này, lại biến thành 19 người. Mục Tiểu Đao nhìn xem cái kia 19 người, trong mắt hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Bất Tử Đế tộc lại có loại cấp bậc cường giả này, mà lại, những người này còn rõ ràng không phải Bất Tử Đế tộc cường giả đứng đầu nhất. Gia tộc này, có chút môn đạo a. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên quay đầu nhìn lại, giờ phút này, đám kia vũ trụ trật tự giả đã toàn bộ bị giết. Hơn 100 tên vũ trụ trật tự giả, mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng, bọn hắn so sánh Bất Tử tộc, nhân số phương diện thật sự là quá ít quá ít. Căn bản không phải đối thủ. Lúc này, càng ngày càng nhiều cường giả hướng phía Mục Tiểu Đao vây tới, rõ ràng, là muốn giết Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao thần sắc bình tĩnh, nàng lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, cười nói, nghĩ quần ẩu ta. Ngươi nằm mơ. Người tới của ta. Thanh âm hạ xuống, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện, cùng lúc đó. Một cổ kinh khủng uy áp từ tinh không bên trong nghiền ép tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đúng lúc này, xa xa Đông Lý Tĩnh đột nhiên từ giữa sân vang lên, bày trận. Thanh âm hạ xuống, những Bất Tử Đế tộc đó cường giả dồn dập lui lại, cái kia 3 vạn đạo binh phía trước, 3600 tên vũ thần vị tại về sau, 1000 Bất Tử huyết kỵ tại sườn, mà cái kia 19 tên cường giả bí ẩn tại theo thật sát Diệp Huyền sau lưng. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó, một quả đẫm máu đầu rớt xuống. Chính là vũ trụ chấp pháp giả thống lĩnh Mục Tu Đầu. Mà giết hắn người, chính là Mạc Niệm Niệm. Thời khắc này Mạc Niệm Niệm, cầm trong tay trường kiếm đứng ở tinh không bên trong, tựa như một pho tượng chiến thần. niệm niệm. Thế gian này kiếm thứ tư. Kỳ thật, nàng tại năm chiều vũ trụ, thực lực sẽ càng mạnh. Bởi vì nàng là năm chiều vũ trụ thiên đạo, ở chỗ đó, nàng có thể dựa vào toàn bộ năm chiều vũ trụ, bất quá, nàng cũng cơ bản không cần ngoại lực. Đúng lúc này, lại một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, mọi người quay đầu nhìn lại, nơi xa chân trời, một tên đầu chậm rãi rớt xuống. Chính là cùng đồ giao thủ tên kia bạch bào nam tử. Bạch bào nam tử cái kia viên rơi xuống đầu cũng còn hai mắt trợn lên, hắn không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy bị người giết. Chân trời, đồ quay người nhìn về phía nơi xa một tiểu đao, trong tay nàng, kiếm đang rung động. Mạc niệm niệm cũng nhìn về phía một tiểu đao. Hai nữ trong mắt đều có sát ý. Mà đúng lúc này, chân trời không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nam tử trung niên mặc một bộ áo bào tím, trong tay nắm một quyển sách cổ. Làm nam tử trung niên đi ra một khắc này, tinh không bên trong những thần lôi đó đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó hợp thành một tấm to lớn lôi võng bao trùm lấy toàn bộ tinh không. Thần ngôn sư. Cùng lúc đó, lại một tên nam tử đi ra, tên nam tử này thân mang áo bào đen, mang theo một cái mặt nạ sắt. Ám điện điện chủ. Theo này ám điện điện chủ xuất hiện, trong tinh không, đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh, rất nhanh, này chút tàn ảnh ngưng tụ, đều là thân mang áo đen người thần bí, có chừng mấy trăm nhiều. Trong tay những người này, đều nắm một thanh màu đỏ như máu lưỡi hái. Mấy trăm người, tản ra một cổ khí tức âm trầm, cho người ta vô cùng cảm giác không thoải mái. Tên kia thần ngôn sư tầm mắt rơi vào những trật tự giả đó thân thể trên thân, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn lật ra trong tay cổ thư đọc thầm, dần dần, tinh không bên trong, vô số lôi điện lập tức nhuyễn động. Nhìn xem này chút lôi điện, giữa sân chỗ có người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, này chút lôi điện uy lực hơi kém hơn trước tiểu ách làm ra loại kia huyết lôi, thế nhưng giờ phút này, này chút lôi điện nhiều a. Phía dưới, Đồng Lý Tĩnh đột nhiên nói, bất tử huyết trận. Thanh âm hạ xuống, vô số huyết khí từ vùng không gian kia trong thông đạo tuôn ra, ngay sau đó, một cái to lớn huyết trận xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Chân trời, cái kia thần ngôn sư đột nhiên nói, rơi. Oanh. Vô số lôi điện chiếu nghiêng xuống. Trong chốc lát, tựa như tận thế. Âm âm âm âm. Mọi người đỉnh đầu, từng đạo tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng, cái kia huyết trận tại những thần lôi đó oanh kích dưới, càng lúc càng mờ nhạt. Ngăn không được. Đúng lúc này, Đồng Lý Tĩnh đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến cái kia thần ngôn sư. Thần ngôn sư nhìn thoáng qua Đồng Lý Tĩnh, tu. Oanh. Đồng Lý Tĩnh tựa như là bị định thân. Trực tiếp ngừng ngay tại chỗ, tiếp theo, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy Đồng Lý Tĩnh quanh mình không gian vậy mà bắt đầu tầng tầng co vào, không đúng, không đơn thuần là trong sân không gian, còn có vô số không gian không ngừng xuất hiện tại Đồng Lý Tĩnh bốn phía. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh nữ tử thần bí đột nhiên nói khẽ, vạn giới không gian. Cái này người dùng vạn giới không gian tù lấy tộc trưởng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cái kia thần môn sư. Trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, thật là khủng khiếp không gian tạo nghệ. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, lúc này, nữ tử thần bí ngăn trở hắn, không cần. Chớ xem thường nàng. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, nơi xa, cái kia Đồng Lý Tĩnh không gian bốn phía đột nhiên từng khúc yên diệt, rất nhanh, vạn giới không gian trực tiếp phá toái. Đồng Lý Tĩnh trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nàng lần nữa hướng phía cái kia thần ngôn sư vọt tới. Thần ngôn sư thần sắc bình tĩnh, hắn nói khẽ, chém. Suy suy suy suy suy sai. Trong chốc lát, Đồng Lý Tĩnh không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt biến. Này chút kiếm khí vậy mà đều là phàm kiếm. Đồng Lý Tĩnh vẻ mặt cũng phải biến đổi, nàng lúc này dừng lại, hai tay đột nhiên quét ngang, sau đó hướng phía trước chặn lại, phá. Oanh. Một mảnh kiếm quang từ trước mặt nàng bộc phát ra, Đồng Lý Tĩnh trực tiếp bị đẩy lui đến vị trí cũ, mà tại nàng trên hai tay, tràn đầy vết kiếm, nhưng ở bản thân chữa trị. Đồng Lý Tĩnh nhìn xem cái kia thần ngôn sư, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Lúc này, chân trời cái kia huyết trận đột nhiên phá toái. Vô số lôi điện thẳng tắp hạ xuống. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía đồ, hai nữ nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời, ngay sau đó, vô số kiếm khí trải rộng toàn bộ tinh không. Cứng rắn chém. Nhìn thấy hai nữ lại có thể cứng rắn chính mình thuật pháp, cái kia thần ngôn sư lông mày hơi nhíu lại, yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên nói, mở. Oanh. Phía sau hắn, một vùng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí tràn vào bên trong vùng không gian kia, rất nhanh, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ vùng không gian kia chỗ sâu truyền đến. Rất nhiều. Hắn cưỡng ép mở ra vũ trụ vách ngăn, cũng thành lập truyền tống trận, hết sức rõ ràng, có vô số cường giả đang thông qua hắn truyền tống trận hướng phía bên này truyền đến. Phía dưới, Nam Tinh đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh bên cạnh, Nam Tinh vẻ mặt vô cùng khó coi, tộc trưởng, có số lớn cường giả bí ẩn đang hướng chúng ta giới này chạy đến. Này chút cường giả bí ẩn, thân phận không biết, thực lực không biết. Bởi vì thám tử của chúng ta, đều đã bị giết. Đông Lý Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm vùng không gian kia, một lát sau, nàng gầm thét, chuẩn bị nghênh chiến. Chiến. Bốn phía, vô số bất tử đế tộc cường giả cùng nhau gầm thét. Lúc này, cái kia thông hướng vũ trụ chính chiều vũ trụ không gian thông đạo bên trong, từng đạo khí tức mạnh mẽ đang ở chạy đến. Đây là tới trợ giúp bất tử đế tộc cường giả. Hết sức rõ ràng, Đông Lý Tĩnh ngay từ đầu liền đã gọi người. Mà lúc này, cái kia thần ngôn sư đột nhiên tịnh chỉ đối cái kia thông hướng chính chiều vũ trụ không gian thông đạo nhất chỉ, phong. Oanh. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp phong tỏa ngăn cản không gian kia truyền tống lối đi. Nhìn thấy một màn này, Đồng Lý Tĩnh sắc mặt đại biến, nàng quay người liền là một quyền. Oanh. Vùng không gian kia hắc động lại là không nhúc nhích tí nào. Bởi vì có liên tục không ngừng không gian lực lượng phong ấn cái không gian kia lối đi. Bất tử đế tộc viện quân, không qua được.